Thanh Mai muốn trèo tường. Chương 82 đến 3, nói yêu em, 3. Góc truyện audio.com. Tôi chuyên tâm ăn thức ăn trên bàn để hiến tế cho lục phủ ngũ tạng của mình, bên tai lại nghe thấy trọng tâm của câu chuyện liền rời từ chuyện đi du học của Lục Bách Nghiêu đến trên người Tiểu Bàn vừa mới sinh con trai, một đám người ầm ĩ đòi gặp mặt vợ ngoại quốc của Tiểu Bàn cùng đứa con lai. Tôi vùi đầu vào ăn uống lại nghe thấy Tiểu Bàn kêu tôi một tiếng, vừa mới ngẩng đầu liền thấy anh ta nâng ly hướng về phía tôi. Hạ Cận, tuy rằng hiện tại mình đã kết hôn nhưng nói thật là trung học mình đã thầm mến cậu. Ha ha, hiện tại cái gì cũng không nói tới nữa, mình mời cậu một ly. Tiểu Bàn thầm mến tôi. Tôi kinh ngạc một lúc mới có phản ứng lại, lúc trước khi Lục Bách Nghiêu nói thích tôi còn chưa có tâm nhãn nhìn ra được thì càng đừng nói đến Tiểu Bàn. Tôi cũng nghiêm túc nâng ly cạn chén với cậu ta, đợi tới lúc xong tiệc trừ bỏ Lục Bách Nghiêu thì những người khác đều đầu váng mắt hoa cả. Ly mà quán ba cung cấp tính thì không chỉ lớn hơn ly rượu bình thường một số, mời rượu bây giờ cũng là cụng ly nhưng ngoại trừ cụng rượu ngoại thì cũng chỉ cần tùy ý uống một chút coi như xong, nào có giống tôi trực tiếp chút vào trong miệng. Hiện giờ sau khi tôi cạn một ly vẫn khí định thần nhàn gắp thức ăn tức thì mọi người đều nhìn đến u mê. Hạ Cận, cậu thật cừ. Tiểu Bàn dựng thẳng ngón tay cái, vẻ mặt bội phục khi nói chuyện cũng cưng rắn uống sạch rượu trong ly sau cùng cả người lảo đảo ngồi xuống. Tôi cười vài tiếng tiếp tục gắp rau củ lấp đầy lục phủ ngũ tạng. Khi còn làm ở công ty thì tôi bị lãnh đạo bồi dưỡng thành tiểu thư bồi rượu có kinh nghiệm, tửu lượng cũng đã sớm luyện thành, một ly rượu này cũng không tính là gì cả. Sau khi ăn xong bữa cơm trừ bỏ mấy người đàn ông vẫn còn đang cụng rượu ở bên kia thì đại đa số các cô gái đều đã vây quanh bục cara, Hoàng Vũ Vi đứng mũi chịu sào hát bài. Nói yêu em, của Thái Y Lâm, tôi rất ấn tượng với bài hát này, ngay tại bữa tiệc sinh nhật của Lục Bách Nghiêu thời trung học, lúc đó anh ta mời bạn cùng lớp đến KTV, Hoàng Vũ Vi cũng đã hát bài này để thổ lộ với anh ta, sau đó bị anh ta ậm ờ cự tuyệt. Tôi nhớ rõ ràng từng chi tiết trong buổi tiệc sinh nhật đó, không chỉ vì ngày đó là lần đầu tiên tôi uống rượu mà cũng bởi vì vào buổi tối kia tôi bị Lục Bách Nghiêu cướp đi nụ hôn đầu tiên. Đây là một ca khúc cũ, giai điệu động lòng người, nghe nhiều nên thuộc. Trước lúc hát Hoàng Vũ Vi đã cầm micro lên nhìn về phía Lục Bách Nghiêu nói một câu. Bài hát này chỉ vì cậu mà hát lên. Khí thế cụng rượu ngất trời bên đám đàn ông kia nhất thời chấm dứt, tiếng huýt gió vang lên như sấm, ánh mắt ái muội của mọi người di chuyển trên người Lục Bách Nghiêu và Hoàng Vũ Vi. Đợi cho câu đầu tiên của bài hát là, thế giới của em cho dù có dũng khí đặc biệt cũng khó nói thành lời. Bắt đầu, Hoàng Vũ Vi đã cởi bỏ áo ngoài vừa cầm micro hát vừa nhảy vũ đạo nóng bỏng. Vốn cô ta trời sinh trước sau lồi lõm phối hợp với điệu múa khiêu gợi lại càng chọc nội tâm người ta ngứa ngáy, cho dù con gái là tôi nhìn cũng cảm thấy lồng ngực chấn động huống chi là đàn ông. Hát được vài câu cô ta cầm micro chậm chậm bước đến bên người Lục Bách Nghiêu, cuối cùng dựa sát vào anh ta nhảy múa uốn éo. So sánh với giọng hát của Thái Y Lâm thì âm sắc của Hoàng Vũ Vi càng triền miên kiều mị hơn. Một câu đều giống như lửa cháy nháy mắt có thể lan cả đồng cỏ. Tình yêu đi qua không có dự đoán trước được kết cục. Góc truyện audio.com, ngày đó lại phá vỡ nguyên tắc của chính mình, hoài nghi của em là tất cả đáp án mà anh đã rõ ràng. Xoay, xoay liền thật sự gặp Mr. Cry. Đợi cho bài hát kết thúc, Hoàng Vũ Vi đã đứng bên cạnh Lục Bách Nghiêu, một tay vòng qua cổ anh ta, một tay cầm micro, giọng nói dịu dàng. Chờ mong anh là Mr. Cry của em. Mọi người lập tức trêu chọc cùng vỗ tay không ngừng, ánh mắt tập trung về phía Lục Bách Nghiêu muốn quan sát phản ứng của anh ta. Nhưng mãi đến sau cùng Lục Bách Nghiêu cũng chỉ nhàn nhạt cười, trên mặt cũng không quá kích động. Ánh mắt nóng bỏng của anh ta nhìn về tôi, cầm ly rượu trên tay, nhấm nháp. Cách chương.